Quý vị và các bạn thân mến, trình thuật về cuộc phán xét chung của Thánh Matthew hôm nay cho chúng ta chiếc chìa khóa để hiểu chúng ta cần phải làm gì để có được hạnh phúc thật và được sống đời đời. Đó là thực thi lòng bác ái. Người ta được chúc phúc hay bị nguyền rủa dựa trên những việc họ đã làm hay không làm cho đức vua mà họ không hề hay biết. Quả vậy, tất cả những người bị xét xử đều tỏ ra ngạc nhiên trước những lời đức vua nói về họ. Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa thế này hay thế kia đâu? Xem ra nếu biết rõ đức vua lâm cảnh khốn khó, họ đã hành xử rất khác rồi. Tuy nhiên, đức vua, vị thẩm phán, đã đồng hóa mình với những người bé nhỏ và gọi họ là anh em của người. 6 tình trạng cụ thể được kể ra gồm đói, khát, khách lạ, trần truồng, đau yếu và ngồi tù là những hoàn cảnh mà ai trong chúng ta cũng dễ dàng gặp gỡ trong cuộc sống thường ngày. Và bài tin mừng cho thấy, chỉ những ai dám gieo tấm lòng thơm thảo của mình để chạm tới và ân cần chăm sóc tha nhân một cách hồn nhiên vô tư, không cần phải ý thức, không cần phải soạn sửa và không có chủ ý trước mới xứng đáng được đứng bên phải, được chúc phúc, được thừa hưởng vương quốc và được bước vào tương quan mật thiết với đức vua. Câu chuyện về ngày phán xét chung thực sự là một thách đố cho mỗi Kitô hữu trong bối cảnh toàn cầu hóa sự rừng rưng hiện nay. Có lẽ đã hơn một lần, chúng ta chứng kiến không ít người, hay chính chúng ta, thờ ơ, lạnh lùng, quay lưng với những nỗi đau bất hạnh của anh chị em khác, thậm chí là với những người thân trong gia đình. Những câu chuyện làm phúc phải tội, làm ơn mắc oán, như nam thanh niên chỉ vì cứu giúp cô gái bị tai nạn giao thông, đã bị người quen của nạn nhân đâm thủng phổi tại Thuận Thành, Bắc Ninh. Hay như nữ điều dưỡng bị bạn của bệnh nhân đấm tới tấp vào đầu và mặt vì cấp cứu chậm tại Đạ Tẻ, Lâm Đồng, càng làm chúng ta thêm nghi ngại, e dè và sợ hãi mỗi khi muốn ra tay tương trợ một ai đó. Nhưng chắc chắn rằng không ai trong chúng ta muốn mình sẽ phải thất vọng, sẽ phải đứng hàng bên trái trước ngai vinh hiển của Đức Giê-xu trong ngày phán xét chung. Mùa chay là thời gian để chúng ta suy gẫm về điều này với tinh thần sám hối đích thật. Ai là người đang cần từ nơi tôi một chén cơm, một ly nước, một manh áo, một lần viếng thăm, một lời an ủi, một lời cầu nguyện? Thưa quý vị và các bạn, trong sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô gợi hứng cho chúng ta rằng mùa chay là mùa thuận lợi để mở cửa cho tất cả những ai túng thiếu và nhận ra khuôn mặt của Chúa Kitô nơi họ. Mỗi người chúng ta đều gặp những người như thế mỗi ngày. Mỗi cuộc đời mà chúng ta gặp là một hồng ân đáng được đón nhận, tôn trọng và yêu thương. Lời Chúa giúp chúng ta mở mắt để đón nhận và yêu thương sự sống, đặc biệt khi sự sống ấy yếu đuối và dễ bị tổn thương. Lạy Chúa Giê-xu, xin giúp chúng con biết đón nhận giới răn yêu thương của Ngài và nỗ lực đem ra thực hành. Xin dẫn đưa chúng con vào hành trình hoán cải thực sự, được thanh tẩy khỏi tội lỗi đã làm cho chúng con ra mù lòa, và biết phục vụ Chúa nơi những anh chị em đang túng thiếu. Amen. Có bao giờ con thấy Chúa? Có bao giờ con thấy Chúa đến xin con đôi chút cơm thường gạo rơi? Có bao giờ con thấy giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa sống cô đơn trong chốn lao tù mà thăm, có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa ôm đau xin phán trong cơn giận ngày đêm. Nhưng con nay biết rồi, you.